nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 42. Chương 42. Charlie sinh tồn chi đạo. Làm đã từng nhân loại, Charlie vẫn rõ ràng một cái đạo lý, cũng thường thường ở lịch sử liên quan trong thư tịch nhìn thấy tình huống tương tự. Vậy thì là không phải chủng tộc ta, chắc chắn có ý nghĩ khác. Cái này có thể nói là xuyên qua cổ kim. Tất cả nhân loại đều không thể tránh được một vấn đề. Người bình thường cùng người bình thường trong lúc đó sẽ có loại ý nghĩ này, bởi vì không phải một cái quốc gia. Người bình thường cùng phù thủy trong lúc đó cũng sẽ có loại ý nghĩ này, bởi vì huyết thống không giống. Mà phù thủy cùng ma pháp sinh vật trong lúc đó, loại ý nghĩ này càng là nghiêm trọng, cũng không phải mỗi một cái phù thủy, cũng giống như vị kia viết, thần kỳ động vật ở nơi nào, New Scamander như thế, đối với ma pháp sinh vật không có phiến diện, thậm chí sẽ chủ động đi bảo đảm bảo vệ bọn họ. Phần lớn phù thủy đối với ma pháp sinh vật đều là khá là tàn nhẫn. Nắm thân thể của bọn họ làm thí nghiệm, dùng khí quan của bọn họ chế tác ma pháp vật phẩm, nuôi nhốt sau đó buôn bán, dù cho là mạnh mẽ hỏa long đều không thể may mắn thoát khỏi. Hắn ngược lại cũng không phải đối với ma pháp sinh vật có cái gì đồng tình. Dù sao hắn linh hồn bản chất cũng là loài người, hắn cũng không có nhiều như vậy lòng thông cảm, chỉ là bây giờ hắn thân thể là một con ma pháp mèo. Thân phận là ma pháp sinh vật, nếu như ngày sau hắn biểu hiện ra quá mức sức mạnh to lớn, như vậy chờ đợi hắn sẽ không là tiếng vỗ tay, mà là đề phòng cùng giam giữ, thậm chí là săn giết, vì lẽ đó ở hắn sức mạnh còn không đủ để đối kháng phù thủy cái này khổng lồ quần thể trước. Tận lực biến hiện ra chính mình thiện ý, biểu hiện ra chính mình đối với nhân loại phù thủy hữu hảo, vẫn là rất trọng yếu, chí ít ở bề ngoài muốn làm đến như vậy. Thế nhưng muốn làm đến làm cho cả giới phù thủy đều tán thành hắn, vậy căn bản không thể, cũng không cần. Hắn chỉ cần làm đến nhường Hogwarts tán thành, nhường Dumbledore cái này được gọi là vĩ đại nhất phù thủy tán thành, cái kia cơ bản vấn đề liền không lớn. Lại như Dumbledore sủng vật Fox, không có người sẽ cho rằng Phượng Hoàng sẽ thương tổn nhân loại hiền lành. Đây chính là tạm thời kết quả hắn muốn. Vì lẽ đó, hiện tại hắn liền muốn bất chi bất giác, từ một ít việc nhỏ lên, làm cho cả Hogwarts người đều biết. Hắn, Charlie, là một con lấy giúp người làm niềm vui ma pháp mèo. Là một con đứng ở chính nghĩa một phương ma pháp sinh vật. Đương nhiên, đó chỉ là hắn ngụy trang. Trên thực tế, hắn như cũ vẫn là hắn. Một con giết người không chớp mắt vô tình mèo. Nhìn Neville bị hút nữ sĩ dùng ma pháp chổi đai an toàn đến mặt đất, Charlie lại lần nữa trở lại mới bắt đầu nằm úp sấp vị trí kia. Hắn còn muốn tiếp tục đợi ở chỗ này, phòng ngừa một lúc Alice đừng xuất hiện tương tự Neville mới vừa như vậy bất ngờ. Neville tuy rằng bởi vì Charlie nguyên nhân không có bị thương, nhưng cũng bởi vậy sợ hết hồn, khẳng định là không thể đang tiếp tục cưỡi hắn ma pháp chổi. Đương nhiên, kỳ thực hắn ma pháp chổi ở mới vừa liền bay đến rừng cấm đi. Vì lẽ đó bị hút phu nhân sắp xếp ngồi ở một bên trên cỏ nghỉ ngơi, quan sát những bạn học khác luyện tập. Liền như vậy, một đám tiểu phù thủy ở đối với Alice sủng vật mèo Charlie một phen thảo luận sau, lại lần nữa bắt đầu tiến vào môn phi hành học tập. Lên, theo các phù thủy nhỏ một tiếng quát nhẹ, thể nội ma lực trong nháy mắt tràn ra, cùng trên đất chổi bay nối liền với nhau, mà chổi bay chịu đến các phù thủy nhỏ ma lực kéo, trực tiếp bay đến các phù thủy nhỏ trong tay. Nhớ kỹ, cây chổi cầm chắc, tăng lên trên mấy thước anh, sau đó thân thể hơi nghiêng về phía trước, vuông góc trở xuống mặt đất. Các người vừa mới bắt đầu luyện tập, tuyệt đối không nên bay đến 10 thước anh trở lên, bằng không Neville bạn học tình huống các người có thể đều nhìn thấy. hút nữ sĩ một bên cầm huýt sáo, một bên dùng nghiêm khắc ngữ khí đối với hết thảy các phù thủy nhỏ nhắc nhở nói. Là, hút nữ sĩ, Slytherin cùng Gryffindor các phù thủy nhỏ cùng kêu lên đáp. Trong đó rất nhiều Slytherin tiểu phù thủy mặt ngoài đáp ứng, trong nội tâm nhưng là âm thầm xem thường. 10 thước anh, 8, 9 tuổi thời điểm, bọn họ cũng đã không ở như thế thấp vị trí bay. Phần lớn Slytherin tiểu phù thủy đều là sinh ra cao quý thuần huyết gia tộc, từ nhỏ liền có tốt đẹp giáo dục, hơn nữa trong nhà có rất có tiền, tiếp xúc trổi bay thời gian tự nhiên rất sớm, kỳ thực liền cùng người bình thường như thế. Thân phận cao quý mà có tiền nhà đứa nhỏ, bọn họ thành tích học tập không nhất định so với nhà nghèo đứa nhỏ tốt. Thế nhưng đối với mô tô, ô tô loại hình đồ vật, tuyệt đối so với nhà nghèo hài tử tiếp xúc sớm, đồng thời chơi quen. 9, tốt, ta thổi một hơi huýt sáo. Các người liền hai chân dẫm một cái, rời đi mặt đất, nhớ kỹ, lần thứ nhất muốn dùng lực đạp, nhưng nhất định phải khống chế xong chổi phương hướng. Hút nữ sĩ đem huýt sáo đặt ở bên mép, đếm 3, 2, 1 sau khi dùng sức thổi một hơi. Bên cạnh trên nóc nhà Charlie liền nhìn thấy Slytherin cùng Gryffindor các phù thủy nhỏ cưỡi chổi bay dồn dập lên phi thăng tới không trung. Chỉ có điều, so với Sterling các phù thủy nhỏ điều khiển như thường, Gryffindor các phù thủy nhỏ cũng chỉ có số ít tiếp xúc qua chổi bay thuần huyết mới có thể khá là như thường khống chế. Tỷ như John, phần lớn Muggle sinh ra tiểu phù thủy khống chế chổi bay thời điểm đều là có chút kinh hồn bạt vía, thậm chí chổi bay phi hành con đường đều là siêu siêu vẹo vẹo. Trong này đương nhiên cũng bao quát toàn bộ Gryffindor thành tích tốt nhất Hermione cùng Alice. Hai cái tiểu cô nương hiển nhiên không có khống chế chổi bay kinh nghiệm. Charlie cảm thấy chủ yếu vẫn là rời đi mặt đất, làm cho các nàng cảm thấy có chút hoảng sợ, bởi vậy dẫn đến khống chế có chút thất thường. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ, vậy thì là cái thế giới này nguyên bản nhân vật chính Harry Potter. Chổi bay vừa lên tay, liền như là đã sử dụng rất nhiều năm tay già đời. Khống chế lên quả thực liền như là tay chân của chính mình như thế. Tuy rằng chỉ ở không tới 10 thước anh trên không phi hành, thế nhưng Harry bay không chỉ nhanh, hơn nữa ổn, thậm chí hắn có thể vẽ ra các loại đường vòng cung, vẫn sẽ không đụng vào chính mình bất kỳ một vị bạn học. Danh tiếng trong lúc nhất thời dĩ nhiên vượt trên toàn bộ Slytherin, đồng thời cũng làm cho hút nữ sĩ liên tục than thở, gọi thẳng khó mà tin nổi. Nàng nhưng là biết, Harry ngày hôm nay mới lần thứ nhất tìm thấy chổi bay. Harry biểu hiện thắng được Gryffindor một mảnh ủng hộ, nhưng là nhường Slytherin chổi bay bay tốt nhất Malfoy, khí thẳng cắn răng, mới vừa vốn là mọi ánh mắt toàn bộ đều tập trung ở trên người hắn, hiện tại những ánh mắt này nhưng đều lại chuyển đến Harry nơi đó. Lại thêm vào trên xe lửa phát sinh sự tình, hắn cảm giác lòng tự ái của mình chịu đến vạn điểm bạo kích. Liền giữa sân nghỉ ngơi thời điểm, Malfoy liền hung hăng tìm tới Harry, cho thấy muốn cùng hắn nhiều lần. Harry đương nhiên không chịu yếu thế, quả đoán đáp ứng. Đối với hai người quyết đấu, hút nữ sĩ cũng không có phản đối. Làm Hogwarts Quidditch thi đấu ngự dụng trọng tài, ở an toàn điều kiện tiên quyết, hút nữ sĩ đối với loại này thi đấu vẫn tương đối đề sướng. Quyết đấu nội dung rất đơn giản, 10 thước anh trở xuống, 100 mét khoảng cách, ai tới trước đạt bãi cỏ cây đại thụ kia, ai thắng lợi. Kết cục vượt khỏi dự đoán của mọi người. Lần thứ nhất tiếp xúc chổi bay Harry, dĩ nhiên vượt qua mỗi ngày nói khoác chính mình chổi bay lợi hại cỡ nào Malfoy. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.